Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, thế giới các đại lão động tĩnh. Từ từ lắng xuống, các thế lực lớn cũng bắt đầu dần dần thu tay lại, đem chiến tranh quy mô thu nhỏ đến dần dần dừng lại. Thuận Gromas cái này bậc thang bắt đầu hướng xuống hạ, tại thế giới mới nào đó hải vực. Băng hải tặc dâu trắng trong địa bàn to lớn Moby Dick bên trên, Newgate lúc này cũng đang cùng mình mấy con trai nhóm nói xong thứ gì. Kho lạp lạp lạp a, đã cái kia Gromas đều đem thư mời đưa tới, chúng ta cũng không thể giả bộ như nhìn không thấy, nói thế nào cũng là đáng giá tôn trọng gia hỏa không phải sao? Newgate cười lớn đối Marco đám người nói, Marco cái này đầu dứa vẫn như cũ là một bộ cá ướp muối biểu lộ. Khi nghe thấy tự mình lão cha Newgate lời nói về sau, hai tay của hắn sắp đau, tùy ý nói ra, lão cha, người cũng không phải là muốn tự mình đi xem một chút đi. Kho lạp lạp lạp là có rất nhiều năm không có bốn phía hoạt động một chút. Greenline nửa trước đoạn cũng không có đi đi dạo qua. Nghe nói Neptune nhà nữ nhi bảo bối cũng sẽ cùng theo Gromas cùng đi nơi đó. Làm trưởng bối, ta đi xem một chút không cũng là nên sao? Newgate cười lớn nói, tựa hồ thật đúng là đối với chuyện này rất có bộ dáng hứng thú. Maxan Detic ra hỏa này vừa ăn anh đào phái, một bên cười lớn nói, tặc ha ha ha ha, lão cha người thật sự là lợi hại. Nếu là nói Neptune vương gia nữ nhi là ngươi hậu bối, cái kia cùng cái kia tiểu công chúa định ra hôn ước Gromas không phải cũng là ngươi hậu bối sao? Ha ha ha ha, Tích nói không sai a. Mặc kệ là từ hải tặc vẫn là từ quan hệ cá nhân góc độ đến xem, cái kia Gromas liền thật là lão cha hậu bối a. Thát cũng cười lớn nói, tốt, đừng tại đây loại chủ đề bên trên tùy tiện nói giỡn. Ta liền xem như muốn làm, hắn Gromas cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận. Nắm ra hỏa này phúc, mấy ngày gần đây nhất Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú ở giữa chiến tranh cũng tại dần dần lắng lại, chỉ sợ cái này không được bao lâu liền có thể khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Như vậy ta cũng không cần thiết không phải tại cái này thế giới mới bên trong tỏa trần lấy học sang tiểu quỷ kia ra đi vòng vòng cũng không sao. Newgate cười ha hả mở miệng nói ra, tự mình lão cha muốn ra cửa đi dạo, bọn hắn những này làm con trai tự nhiên không có khả năng không đồng ý. Bởi vậy Marco rất nhanh liền gật gật đầu nói, già như vậy cha, ta cái này đi để bọn hắn độ màng. Kho lạp lạp lạp a, không cần, trực tiếp tiến về thế giới mới môn hộ đảo. Nghe nói bọn hắn Frosup băng hải tặc ở nơi đó có chuyên môn tiến về Gyozinto độ màng thuyền. Xin ý, chúng ta là ở chỗ này đổi thừa bọn hắn thuyền đi. Nếu là mở ra thuyền của chúng ta đi, luôn có chút diễu võ dương oai ý tứ a. Newgate vung tay lên, mở miệng kết luận. Hắn nói ngược lại là rất có đạo lý. Gromas Frosup băng hải tặc Hoàng Kim Thành khai trương. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng mở ra cái kia to lớn Moby Dick đi trước lời nói, luôn cảm giác là lạ, cũng sẽ cho người tạo thành khí tức sốt sắng. Đó cũng không phải Newgate muốn làm khách nhân, hắn điểm ấy tự giác vẫn phải có. Rất nhanh, Moby Dick ngay tại Newgate thuyền trưởng mệnh lệnh dưới bắt đầu vận chuyển. Băng hải tặc dâu trắng triển khai hành động, Newgate cùng sang có thể không chút kiêng kỵ ra ngoài sóng. Nhưng là Big Mom băng hải tặc Salus Lin Lin cùng băng hải tặc bách thú Kaido lại không có cách nào rời đi thế giới mới. Kaido gia hỏa này vẫn là rất muốn đi đụng tham gia náo nhiệt. Mà Salus Lin Lin cũng đồng dạng muốn đi nơi đó lại cùng Gromas làm sâu sắc một cái quan hệ. Dù sao hai người trước đó không lâu còn tại bánh gato ăn ảnh tụ rất tốt, thậm chí còn cùng một chỗ liên thủ đối phó qua Kaido đâu. Tại Salus Lin Lin xem ra, đây cũng là cái tốt đẹp bắt đầu. Nhưng là nàng cùng Kaido đều là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ai cũng không nguyện ý rời đi trước thế giới mới. Mặc dù cảm thấy khả năng này chẳng những, nhưng là vạn nhất có một phương không biết xấu hổ. Tại đối phương trước đi tham gia Grommas Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển lúc xuất thủ đánh lén đại bản doanh làm sao bây giờ? Đổi lại một loại ý nghĩ, hai người bọn họ nếu là đều rất ăn ý đi Hoàng Kim Thành, như vậy gặp mặt về sau không cảm thấy xấu hổ sao? Bởi vậy đang tự hỏi đến những vật này về sau, vô luận là Kaido vẫn là Salus Lin Lin, cuối cùng quyết định đều là điều động mình các cán bộ đi cho Grommas chúc mừng một cái là được rồi. Hai người bọn họ vẫn là không nên chạy loạn. Salus Lin Lin bên này cùng Grommas có một chút giao tình, cũng chính là Katakuri cái này hoàn mỹ nam nhân, cùng Smoothie cái này bị Grommas vứt bỏ đại mỹ nữ mà thôi. Cho nên lần này Salus Lin Lin vẫn như cũ là dự định phái hai người bọn họ đi cho Grommas ý tứ. Ý tứ, tại đang tại chữa trị bánh gato bên trên, Katakuri cùng Smoothie hai người đã tại bến cảng thượng đảng lấy đi thuyền rời đi nơi này. Katakuri Kaka, tại sao phải hai chúng ta cùng đi? Ta không quá muốn gặp tên hỗn đản kia. Bên này còn đang chịu đựng cùng băng hải tặc bách thú ở giữa uy hiếp. Không bằng ta liền lưu tại Toto đảo lên đi. Smoothie có chút không quá tình nguyện mở miệng nói ra. Mà Katakuri thì nhẹ giọng nói ra. Chiến tranh sẽ không lại tiếp tục làm lớn ra. Bên này có mụ mụ tại như vậy đủ rồi. Chớ hồ nháo. Katakuri sau khi nói xong cũng là có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Theo ta thấy, mụ mụ mỗi lần cũng phải làm cho ngươi đi theo ta đi tiếp xúc Grommas. Rất rõ ràng vẫn là không có đối chuyện kia hết hy vọng a. Smoothie nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Nàng Smoothie lớn nhỏ cũng là khó lường cường giả. Cũng là muốn mặt mũi được không? Đã bị Grommas mình xác cự tuyệt một lần. Hiện nay còn muốn bị mẹ của mình đuổi tới đi cùng Grommas lấy lại. Trong nội tâm nàng nếu là dễ chịu mới là lạ, nhưng là tại cái này Big Mom băng hải tặc bên trong, lại có ai có thể dám chống lại mụ mụ ý nguyện đâu. Nói là gia tộc thức băng hải tặc, nhưng gia tộc này bên trong cũng rất ít có thể cảm nhận được ấm áp. Đây thật là cái băng lãnh gia tộc a. Nghĩ tới đây, Smoothie cái này Star vậy mà đều có chút hưng ý dã rời. Lần thứ nhất sinh ra để chính nàng đều cảm thấy có chút ý tưởng bất khả tư nghị. Cái kia chính là, nếu như thoát ly Big Mom băng hải tặc, mình có phải hay không liền có thể tự do đâu? Khi hải tặc, không phải là vì tự do sao? Móc lửng, nếu để cho Katakuri biết mình muội muội Smoothie lại có loại ý nghĩ này, đoán chừng cũng sẽ sắc mặt đại biến a. Dù sao cùng bình thường các huynh đệ tỉ muội khác biệt, Smoothie nhưng là vô cùng trọng yếu sức chiến đấu a. Thực lực của nàng tại Star bên trong cũng chỉ lần này cùng hắn Katakuri mà thôi. Thậm chí ngay cả loại này cán bộ đều sinh ra mâu thuẫn tâm lý vấn đề nhưng rất lớn. Bất quá Katakuri mặc dù có khi có thể đoán được tương lai, nhưng là hắn lại không cách nào muốn bá tước đỏ Patrick Redfield như thế dùng Kenbunsoku Haki lắng nghe lòng người, cho nên hắn cũng không có phát hiện loại này dị dạng. Tại nhìn thấy Smoothie cái kia vẻ mặt cứng ngắc về sau, Katakuri cũng không có mơ tưởng cái gì, chỉ là lần nữa thúc giục nói. Tốt, Smoothie, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thân là Salus gia tộc con cái, muốn gánh vác lên vốn là gia tộc hưng suy. Ngươi là như thế, ta cũng là như thế. Smoothie khi nghe thấy Katakuri lời nói sau cũng là miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Ta đã biết, Katakuri Kaka, liền cái này chở Salus gia tộc hai đại cao thủ Homie KH thuyền cứ như vậy. Hoàng hoàng du du rời đi bách phế đái hưng Toto đảo. Hướng phía Grand Line nửa trước đoạn phương hướng chạy tới. Tại thế giới mới Dressrosa, Doflamingo gia hỏa này đang xem lấy một chút văn bản tài liệu. Sau một hồi lâu, Doflamingo khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu, đệ đệ thân ái của ta Rosinante trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Thật sự là một cái làm ta cảm thấy vui mừng tin tức tốt à. Trước đó một mực không có thời gian đến, chiêu đãi, hảo đệ đệ của ta. Hiện nay cũng không thể đối với hắn ngồi nhìn mặc kệ à. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy tin tức của hắn lúc, trong tim ta luôn luôn tràn đầy bị phản bội đau đớn. Converter, Miss Dux Vladius, cái này Doflamingo trung thực bộ hạ khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sau. Nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, như vậy thiếu chủ, chúng ta muốn thế nào đối phó Corazon đâu? Thân là Oka Shichibukai, tự nhiên không thể tùy tiện liền giết chết hắn. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lưu lại mượn cớ. Suy nghĩ chút biện pháp, đem hắn từ Marineford hấp dẫn ra đến, sau đó chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn. Đại khái bên trên cứ như vậy đi, chuyện này trước không vội. Các loại tham gia xong chúng ta Hoàng Kim Thành khai trương buổi lễ long trọng. Lại đến lấy tay xử lý ta cái này, thân ái, đệ đệ a. Doflamingo mười phần tà ác mở miệng nói ra. Hoàng Kim Thành có Grommas một nửa. Dựa theo ước định, cũng có được hắn Doflamingo thiếu chủ một nửa. Chỉ bất quá tin tức này rất bí ẩn thôi. Chỉ có song phương cao cấp cán bộ mới biết được một chút. Hiện nay Hoàng Kim Thành khai trương, đương nhiên không chỉ là Grommas chuyện của một cá nhân, dù sao đây cũng là liên quan đến lấy hắn Doflamingo thiếu chủ thực sự lợi ích đâu. Cho nên hắn đương nhiên cũng phải lên điểm tâm. Bởi vậy tại hắc ám thế giới bên trong, tại các nơi trên thế giới Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong, Doflamingo nương tựa theo mình cái kia cường đại nhân mạch mạng lưới. Gây dựng một nhóm, thổ hào đoàn, cũng muốn đi tham gia Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển. Cho mình kiếm chút berry tiêu xài một chút, nương theo lấy những này các đại lão hành động. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tiến vào, hòa bình niên đại. Bốn biển bên trong hải tặc nhóm có hải quân tọa chấn. Cũng là không bay ra khỏi quá lớn bọt nước. Mà hiện nay Grand Line nửa trước đoạn thế nhưng là tập kết trên toàn thế giới rất nhiều đại nhân vật. Có thể nói là quái vật tụ tập. Cho nên tại Grand Line nửa trước đoạn không lý tưởng hải tặc nhóm cũng đều yên tĩnh lại. Không dám làm ra động tĩnh gì. Sợ hấp dẫn đến những cái này quái vật lực chú ý. Mà tại thế giới mới, Kaido cùng Salad Lin Lin cũng tại dần dần dừng tay. Newgate. Sang bọn hắn những này đỉnh cấp các đại lão cũng bắt đầu rời đi thế giới mới. Cái này khiến hỗn loạn thế giới mới cũng đã lâu, bình tĩnh, một chút. Tận đến giờ phút này, rất nhiều nhân tài đột nhiên minh bạch Grommas lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu. Đừng nhìn ra hỏa này ngày bình thường luôn luôn uốn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Cơ bản không thế nào kiếm chuyện. Nhưng lại có thể vẻn vẹn nương tựa theo Hoàng Kim Thành khai trương. Liền để toàn bộ thế giới đều yên tĩnh xuống tới. Đơn giản không nên quá lợi hại. Vì thế Morgan tên điều nhân này còn chuyên môn viết một thiên phương diện này phân tích văn. Phát biểu đến New of the World bên trên. Cho Grommas đại gia lại tạo một đợt thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái này Hoàng Kim Thành khai trương. Không chỉ có hấp dẫn vô số các đại lão chú ý. Liền ngay cả một chút ăn dưa quần chúng cũng đều biết. Nguyên lai này danh xưng thế giới lớn nhất, xa hoa nhất, đánh bạc cùng giải trí chi thành muốn khai trương a. Fly Island Harudika, Dragon gia hỏa này đương nhiên cũng thu vào Grommas thư mời. Bất quá rất rõ ràng, hắn là không định tự mình đi gặp Grommas. Bởi vậy chuyện này liền rơi xuống Okama King Ivankov trên thân. Đồng thời Dragon còn chuẩn bị để Ivankov mang theo Sabo cái này hắn rất xem trọng tiểu gia hỏa đi. Thấy chút việc đời, mà tại Water Seven ở trên đảo. Ngày sau tại hải quân bên trong danh hiệu Fujitora đại tướng Iso. Lúc này cũng đang tại xếp hàng chờ lấy leo lên từ Water Seven thẳng tới Gaia đảo Si trên đâu. Là một cái tư thâm con bạc, danh xưng đệ nhất thế giới đánh cược lớn thành Hoàng Kim Thành muốn khai trương. Hắn Iso làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nghe nói lần này Khánh Điển còn sẽ mở ra Đổ Vương giải thi đấu. Người thắng trận có thể có được Đổ Vương tên tuổi. Còn có 5 tỷ berry cách xù tiền thưởng. Xem ra phải thật tốt đi đánh cược một lần a. Iso một bên sờ lấy cằm của mình, vừa có chút mong đợi mở miệng nỉ non nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?